Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 920 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 18. Chương 920 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 18. Nam người da đen cùng nữ người da đen lại đi khoảng cách hơi chút xa một chút góc WC. Như cũ là mỗi cái cách gian đều mở ra nhìn thoáng qua. Vẫn là không có người, hai người cho nhau nhìn nhìn. Nam người da đen trước nói: Ta cảm giác cái này chàng trong quán chính là không có dấu người. Hẳn là tránh ở khác chàng quán, còn có khán đài không tìm. Tìm xong rồi nói sau. Nữ người da đen so nam người da đen kiên nhẫn một ít. Một bên nói một bên lôi kéo nam người da đen hướng khán đài phương hướng đi. Dùng nhiều điểm thời gian tổng so tìm lậu hảo. Hơn nữa chúng ta ở chỗ này thời gian sẽ không vượt qua 2 cái giờ. Chờ tìm xong khán đài cũng tới kịp đi hành lang xem cái nào chàng trong quán có người chơi đi. Ra, nam người da đen không có cự tuyệt. Hai người cùng nhau hướng tới khán đài đi, cỡ trung sân vận động khán đài không có như vậy đại. Một cái chàng quán khán đài đại khái có thể cất chứa 1000 người tả hữu, khán đài chia làm tả trung hữu tam khối hình quạt khu vực. Mỗi khối khu vực chi gian từ đường đi ngăn cách. Mỗi cái khu vực chỗ ngồi phân bố nhất trí, đệ nhất bài có 30 cái chỗ ngồi. Đệ nhị phép bài tỷ đệ nhất bài nhiều 2 cái. Lấy này loại suy, tổng cộng có 10 bài, ghế dựa đều là plastic tài chất gấp ghế. Lưng ghế không tính cao, nhưng nếu có người ngồi xổm hoặc là nằm bò núp ở phía sau mặt, không đến gần xác thật nhìn không tới, 2 cái người da đen bước đi đến khán đài khu. Từng loạt nhìn qua đi, tổng cộng liền 10 bài. 3 cái khu vực có thể toàn bộ đều nhìn đến. Xác thật không hoa bao nhiêu thời gian, thẳng đến đi đến cuối cùng một loạt. Bọn họ cũng không có nhìn đến một bóng người, ta nói đi. Cái này chàng trong quán chính là không có người. Nam người da đen đứng ở cuối cùng một loạt ghế. Dựa mặt sau, theo bản năng mà hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, bên ngoài là sân vận động, bên ngoài sân điền. Kinh, trên đường băng họa đủ loại đường cong, chờ chúng ta tìm xong rồi trong nhà chàng quán. Cũng đi cái này địa phương nhìn xem. Nam người da đen chỉ vào sân điền kinh đối nữ người da đen nói. Nói không chừng bọn họ thừa dịp chúng ta tiến chàng trong quán tìm người thời điểm. Liền trộm chạy ra đi, tốt. Nữ người da đen đồng ý, quy tắc trò chơi nói là ở sân vận động nội hoạt. Động, sân điền kinh tuy rằng là bên ngoài nơi sân. Nhưng cũng thuộc về sân vận động trong phạm vi. Xác thật có khả năng giấu người, tuy rằng liếc mắt một cái xem qua đi sân điền kinh có thể giấu người địa phương so trong nhà chàng quán còn muốn thiếu. Nhưng không thể bài trừ đối phương chính là ôm bọn họ sẽ không đi tra ý tưởng. Liền cố tình tránh ở nơi đó, được rồi. Nơi này tìm không thấy người. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nam người da đen nói. Liền dọc theo dựa cửa sổ này đường đi đi ra ngoài. Theo cái này phương hướng dọc theo vách tường thẳng đi. Liền có thể đi đến dựa môn kia bức tường. Sau đó lại từ cầu thang trên dưới tới liền đi đến cạnh cửa. Đây là ngắn nhất lộ tuyến. Nữ người da đen đi theo nam người da đen phía sau. Hai người đi đến cầu thang chỗ. Một bên đi xuống dưới một bên thương lượng chờ lát nữa là đi trước cái thứ hai chàng quán tìm người. Vẫn là trước tiên ở trên hành lang ôm cây đợi thỏ, mới vừa đi xuống dưới 2 cái cầu thang. Đi ở mặt sau nữ người da đen đột nhiên cảm giác chính mình phía sau lưng quần áo bị đột nhiên lôi. Kéo một chút, theo sát, xé kéo, một thanh âm vang lên. Giống như thứ gì bị xé rách. Đi theo nữ người da đen cảm giác phía sau lực lượng biến mất, nữ người da đen nháy mắt phản ứng lại. Đây, nàng quay đầu xem thời điểm. Lại chỉ nhìn đến một cái linh hoạt thân ảnh lấy chơi parkour tư thái bay nhanh lật qua phía trước. Mấy bài ghế dựa, sau đó nằm ngang đi đến cầu thang thượng. Một bước 2 cái bậc thang mà đi xuống dưới, nam người da đen lúc này cũng minh bạch sao lại thế này. Hắn đi nhanh hướng phía trước đuổi theo, nhưng ở nam người da đen đuổi theo phía trước. Kia thân ảnh liền lấy cực nhanh tốc độ chạy tới cổng lớn. Cũng nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa. Tấu chương xong, hết chương.